Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280, tấn công bánh ngọt đảo. Cầu phiếu hàng tháng. Tân thế giới hải vực trên. Trong không khí xuất hiện một đạo đại môn, từ từ mở ra, từ bên trong nối đuôi giống nhau chui ra mười mấy chiếc quân hạm. Mỗi một chiếc đều là nặng đến mấy tấn tàu chiến đấu. Màu đen cánh buồm trên vẽ màu trắng hải quân tiêu chí. Thân hạm chở đầy trọng pháo. Tạp bằng trí bằng trùng, nhanh chóng hướng bánh ngọt đảo tiến về phía trước. Shirakawa nhìn mười mấy chiếc quân hạm hoàn toàn đi ra không khí cửa sau đó. Lập tức hạ lệnh. Vâng, hàng hải dài. Lập tức dùng vĩnh cửu lóc bâu chỉ thị phương hướng. Báo cáo phương hướng. Anh nghe vậy lớn tiếng quát lệnh. Nhượng hàng hải dài căn cứ vĩnh cửu lóc bâu chỉ ra sức gió số liệu. Sau đó chỉ ra hướng phương nào đi. Tại soái hạm dưới sự chỉ huy, mười mấy chiếc tàu chiến đấu nhanh chóng hướng bánh ngọt đảo phương hướng đi đi. Chờ đã, đem vĩnh cửu lóc bâu cho ta một cái. Shirakawa nhìn đi tiếp quân hạm. Hắn là giống nhau đều là ngồi niệm lực phi hành. Cũng hoặc là hóa thành lôi điện tiến hành lôi truyền. Tốc độ tuyệt nhanh, có chút chịu không? Hướng hàng hải dài muốn một cái vĩnh cửu lóc bâu. Sau đó lại lấy ra tánh mạng mình tạp. Xé cho anh một khối. Anh, chờ một chút. Nếu như quân hạm xuất hiện trước mặt không khí môn nói. Người liền đem quân hạm vào bên trong mở. Shirakawa nói. Chuyện này, anh nhìn Shirakawa dáng vẻ. Không khỏi minh bạch hắn muốn làm gì. Chù trừ thoáng cái. Nhận lấy sinh mạng tạp. Nói câu cẩn thận. Yên tâm đi. Ta nhưng là hải quân tối cao chiến lực. Shirakawa tự tin nói. Thân thể nhấp nhoáng ánh sáng nhạt. Hóa thành điện quang bay lên. Trực tiếp theo vĩnh cửu lóc bâu chỉ thị tìm kiếm. Tại tân thế giới tứ hoang. Mỗi người đều có chính mình lĩnh vực. Giống như hắc bang phân chia địa bàn như vậy. Tranh cướp lẫn nhau. Trong đó dâu trắng cùng tóc đỏ đều là không có chỗ ở cố định. Dâu trắng đem Moby Dick làm bản bộ. Ở trên biển hành tàu. Tóc đỏ cũng là như vậy. Mà Kaido cùng Big Mom thì lại khác. Đều có chính mình bản bộ hòn đảo. Lấy bản bộ hòn đảo. Hướng ra phía ngoài phóng xạ lĩnh vực. Phảng phất như là chúng tinh cùng nguyệt trận hình. Cho nên tứ hoàng thế lực tại mới bên trong thế giới. Thế lực nặng nề chiếm cứ. Dĩ vãng tiến vào tân thế giới. Nghĩ muốn khiêu chiến tứ hoàng siêu tân tinh nhóm. Còn không thấy tứ hoàng mặt. Liền bị những thủ hạ kia hải tặc cho dây dưa đến chết. Shirakawa tùy tiện dựa theo vĩnh cửu lóc bâu dưới chỉ thị. Tìm tới một cái bề ngoài giống như bơ bánh ngọt giống nhau hòn đảo. Không khí mở cửa. Shirakawa rơi vào phụ cận hải vực trên. Cảm giác tánh mạng mình tạp phương hướng. Đưa tay chỉ một cái. Nhất thời trên không trung mở ra một đạo to đại môn hộ. Tướng quân tàu chiến trực tiếp vượt qua không gian. Mang tới. Đến. Anh mang theo quân hạm vừa mới vượt qua đại môn. Lại thấy trước mắt giống như bánh ngọt lớn giống nhau hòn đảo. Không khỏi sắc mặt vui mừng. Nhanh, gọi điện thoại. Hỏi một chút câu ra đại tướng bên kia tình huống. Shirakawa nói. Phải. Anh nhìn trong tầm mắt bánh ngọt đảo. Không khỏi đối với. Đúng. Shirakawa tâm lý dâng lên một trận sùng bái. Gật đầu liên tục. Thông qua điện thoại trùng liên lạc Shangri-La chi bộ tình huống. Phải hiểu rõ hai bên binh lực giải rác. Rốt cuộc là vây vẫn là đánh. A lạp lạp. Xem ra các ngươi đến. Điện thoại trùng vừa tiếp thông. Lập tức truyền tới câu ra thanh âm. Lười biếng trong thanh âm mang theo bắn pháo thanh âm. Câu ra đại tướng. Người bên kia tình huống như thế nào? Anh hỏi. Tạm được. Big Mom cũng không có tự mình tới. Chỉ bốn cái cao cấp cán bộ. Bất quá rất phiền toái. Ta có thể giải quyết được. Nhượng Shirakawa cẩn thận một chút. Ta sau đó kết thúc chiến đấu. Thông báo các ngươi. Liền chạy tới. Câu ra nói. Phải. Anh nghe vậy trong lòng cả kinh. Gật đầu một cái. Nói như vậy. Big Mom bây giờ đang ở bánh ngọt trong đảo. Như thế nào đây? Chúng ta đã bị phát hiện nha. Shirakawa hỏi. xa xa bánh ngọt trên đảo, đã bơi ra 7 chiếc thuyền hải tặc, hướng quân hạm lội tới, cũng không có khai hỏa, bởi vì New Hải quân quân hạm dạng thức cùng Hải quân hạm hoàn toàn khác nhau. Big Mom tại bánh ngọt trên đảo, chúng ta là đánh nghi binh vẫn là, anh khá là cẩn thận, nếu Big Mom tại bánh ngọt trên đảo, cái này mười mấy chiếc quân hạm đi lên nói, rất có thể là toàn quân hủy diệt kết cục, tấn công, toàn lực tấn công. Shirakawa ánh mắt lóe lên lệ sắc, đã với Big Mom kết oán, đi tới bánh ngọt đảo, không có lý do gì bỏ qua cho nàng. Phải, anh vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời đáp một tiếng, tiểu môn, mở cho ta hỏa, đánh chìm bọn họ, trinh phạt Big Mom. Shirakawa nhìn tới gần 7 chiếc thuyền hải tặc, thanh âm trong nháy mắt truyền đạt mười mấy tàu chiến hạm trên. Đông đông đông, trong nháy mắt, sở hữu trên chiến hạm New đám hải quân lại mở ra hỏa tin. Họng đại bác ném bắn ra màu lửa đỏ viên đạn, bay đánh về phía xa xa thuyền hải tặc. Bọn họ đều là neo hải quân xuất thân. Đối với, đúng, hải tặc thống hận vô cùng, cho dù là tứ hoàng cũng phải cắn một khối kế thịt tới. 7 chiếc thuyền hải tặc đối mặt mười mấy chiếc quân hạm. Kết quả có thể tưởng tượng được. Cơ hồ trong nháy mắt, những kia 7 chiếc thuyền hải tặc nguyên bản nhìn dạng thức hoàn toàn khác nhau hải quân hạm. Dự định đến gần nói một tiếng. Chút nào không phòng bị bên dưới, liền bị dày đặc pháo hỏa đánh chìm. Anh, người tới chỉ huy hạm đội. Không nên tới gần bánh ngọt đảo. Chỉ cần thuyền hải tặc đi ra, liền lên đi đánh chìm hắn. Chờ ta mệnh lệnh, chuẩn bị xong Pacifista. Shirakawa nhìn 7 chiếc bị dày đặc pháo hỏa đánh chìm thuyền hải tặc, không khỏi nhếch miệng lên. Ngài muốn làm gì? Anh nhìn Shirakawa biểu tình, không khỏi tâm lý giật mình. Yên tâm, ta không có việc gì. Shirakawa cười hắc hắc nói. Thân thể đã bay lên trời không? Lúc này trong bầu trời, bởi vì không có gió biển, cho nên bay không thiếu đám mây. Hắc hắc, Shirakawa nhìn không trung mây trắng, không khỏi cười đắc ý. Sử dụng niệm lực sắp xếp mây ngự xương, đem đám mây toàn bộ chạy tới bánh ngọt trên đảo không? Sau đó sẽ lấy oanh lôi quả thực đưa tới chính Ion âm bạo tàu. Mây trắng nhanh chóng biến thành duyên vân, sau đó biến thành mây đen. Trên biển khơi hơi nước dày đặc, mây đen nhanh chóng khuếch trương cuốn, thể tích tăng vọt, bóng mờ nhanh chóng đem trọn ngồi bánh ngọt đảo bao trùm. Trong mây đen chính Ion âm bạo tàu, phát ra tích lịch ba lạp điện hô chớp động tiếng. Big Mom, người cho bản tướng đi ra. Shirakawa ngự mây vải không, bay ở trong mây đen, hướng phía dưới bánh ngọt trên hô. Nếu không ra, bản tướng đem ngươi cái này bánh ngọt đảo biến thành một vùng đất cằn cỗi. Đó là cái gì? Bánh ngọt đảo trên hải tặc nhóm ngay từ lúc thuyền hải tặc bị đánh chìm thời điểm, lại đã biết bên ngoài tới địch nhân, cho nên nhanh chóng sắp xếp người viên, chuẩn bị thủ đảo, phòng ngừa hải quân đăng nhập. Nhưng là lại không đề phòng trong bầu trời mây đen nhanh chóng dày đặc. Những kia quân hạm lại chậm chạp không vào phạm vi công kích. Không khỏi có chút sửng sờ. Big Mom, ngươi không ra đúng không? Quyển kia đem ở nơi này, lấy hải quân tuyệt đối chính nghĩa tên, tuyên án ngươi tử hình. Shirakawa đứng ở trong mây đen, nhìn không đáp lời bánh ngọt đảo, chuẩn bị sử dụng năng lực, mượn tràn đầy không mây đen mang đến lôi ngục, trực tiếp đem bánh ngọt bụi bặm. Shirakawa, ngươi là Shirakawa đúng hay không? Bánh ngọt trên đảo yên lặng mấy giây. Đột nhiên truyền tới một tiếng trung tính nữ tử tiếng thét chói tai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.